Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, sống thêm một thế, leng keng, tinh hỏa tung tóe, sương mù tán loạn, có bóng người bay ra, đó là Lâm Giật, đập ầm ầm ở đại điện trên vách tường. Bất quá, để ba đại hung vật khiếp sợ chính là, tiểu tử này dĩ nhiên không có chuyện gì, hơn nữa nhìn lên thân thể như là thần thiết cứng rắn. Không cách nào thương tổn được hắn. Ba con đại hung vốn là muốn đánh giết Lâm Giật, nhưng không có thể làm đến. Thậm chí cảm giác không thương tổn được đối phương. Vừa nãy, Lâm Giật hai quyền đánh tới, chặn lại rồi trong đó hai cái. Nhưng có một cái đánh vào thân thể hắn. Vẻn vẹn cảm giác kịch liệt đau đớn ở ngoài liền không cái gì thương thế. Không sai, đây mới là thân thể nguyên thủy đại đạo, Lâm Giật đứng lên đến. Hoạt động thân thể, bên trong truyền đến một luồng cuồn cuộn sức mạnh, hắn vui sướng, thân thể đạt đến cái trình độ này, có thể nói rất hài lòng, hắn là thỏa mãn, nhưng đối diện ba con đại hung không hài lòng, thậm chí cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cái này không thể nào. Xác thực, có chút không thể, nhưng chân chính sự thực đặt tại trước mắt, bọn nó không tin cũng phải tin, mặc kệ này ba con đại hung có tin hay không. Lâm Giật đã vọt lên, chủ động nghênh chiến, muốn thử nghiệm cơ thể chính mình điểm mấu chốt, nhìn hắn dĩ nhiên chủ động nghênh đón. Này ba con đại hung nổi giận, từng người lực bộc phát lượng, thân thể rung động, vung vẩy quyền trưởng bổ tới, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Thân thể chém giết là Lâm Giật am hiểu nhất, cùng nhau đi tới, hắn ngoại trừ vừa bắt đầu ở ngoài, đều là lấy nắm đấm đến chém giết. Hiện tại, đối mặt tam đại bá chủ, lấy thân thể chém giết bên dưới lại vẫn thành thạo điêu luyện. Lực lượng mạnh mẽ chính là ba con đại hung đều có chút thay đổi sắc mặt. Đùng, nắm đấm đánh tới, không khí nổ tung, đại điện đều run run rẩy rẩy. Bạch Ngọc Hung Châu kinh hô một tiếng, cảm giác trên nắm tay sức mạnh kinh khủng, nguyên thủy phù hiệu cuốn một cái, đem đánh bay ra ngoài. Một người bay ra. Còn lại hai đại hung vật lập tức chấn động, đột nhiên cảm giác tăng mạnh áp lực, Lâm Giật nắm đấm quá nặng nề, như một tòa thái cổ ma sơn bình thường đè xuống, không gian đều muốn sụp đổ, ầm ầm, Lâm Giật thân thể chém giết, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân thể thần thông vận chuyển hạ xuống, ba đại hung vật đều có chút khó mà tin nổi, ở đây bị áp chế tu vị tình huống dưới. Tiểu tử này vẫn còn có tốc độ như vậy cùng sức mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma viên hung hống, nắm đấm đánh vào hắn ngực làm một tiếng. Truyền đến chính là kim thiết thanh âm. Tinh hỏa tung tóe, thân thể kia liền như là thần thiết cứng rắn. Kích không nát tan, đánh không thương, thật là làm người chấn động. Thế nhưng, Lâm Giật nắm đấm đánh tới. Trầm trọng vô cùng, sức gió khủng bố. Như một tòa ma sơn giống như vọt tới, nện ở hung ngạc ngực, không chỉ có đưa nó đánh bay ra ngoài, thậm chí lưu lại một cái quyền ấn, gào, Lâm Giật xoay người vừa bổ, trưởng như thiên đao bình thường bổ xuống đến, máu me tung tóe, này Bạch Ngọc Hung Châu lập tức bay ngược, trên ngực có một đạo sâu sắc vết tích, huyết dịch bạc bạc mà xuống, vào lúc này, còn lại này ma viên có chút kinh ngạc. Sức mạnh mạnh mẽ oanh đến, nắm đấm to lớn, bịch một tiếng, đánh vào Lâm Giật con kia nắm đấm bên trên, lẫn nhau va chạm, xong đi ra ngoài, Lâm Giật vẽ ra 10 mét đình chỉ, ma viên trực tiếp bay ra mấy chục mét, đánh vào phía trên cung điện. Vào giờ phút này, ba con đại hung mới ý thức tới Lâm Giật không dễ chọc, thậm chí thân thể cường đại đến quá đáng, tu vị dưới áp chế thật không phải là đối thủ. Các ngươi còn cướp giật, mau tới đây trước tiên diệt cái này quái lạ tiểu tử, ma viên rít gào. Xông lên này hai đại giáo chủ hung hống, bọn chúng nhìn thấy, hai đại giáo chủ dĩ nhiên ở tranh cướp tiên thai, ở huyết trì biên giới ác chiến, lẫn nhau ai cũng không phục, có thể lúc này, hai đại giáo chủ nghe được này rít gào sau, kinh ngạc dừng lại, nhìn bên này, mới phát hiện Lâm Giật dĩ nhiên tổn thương ba con đại hung. Tiểu tử này lai lịch gì? Dĩ nhiên tổn thương ba con đại hung. Thiên lang thần chủ kinh ngạc, nội tâm mơ hồ cảm giác đối phương thân thể đáng sợ. Vu thần giáo chủ đồng dạng cảm giác được, lúc này mới ý thức được, nơi này lại thêm ra một cái tranh cướp người. Hắn tâm tư xoay một cái, quát lên, thiên lang, trước hết giết tiểu tử kia, sau đó sẽ tranh cướp được. Này thiên lang lập tức đáp ứng, vọt thẳng đến, quay về Lâm Dật chính là một móng vuốt đập xuống. Thế nhưng, hắn chút nào không nhìn thấy. Vu thần giáo chủ ở nó vọt tới chớp mắt, trào phúng xoay người, nhào tới này huyết trì trước, trực tiếp phổ xuống dưới. Ầm ầm, một luồng rung động mạnh mẽ, thức tỉnh mọi người tại đây. Mới phát hiện này vu thần giáo chủ dĩ nhiên đem ao bên trong tiên thai nắm lên đến. Đang muốn trấn áp ở lòng bàn tay, chuẩn bị thu hồi đến, ngươi dám bắt nạt ta. Thiên lang thần chủ giận tím mặt, thân thể miễn cưỡng xoay một cái, phịch một tiếng, giẫm mặt đất phản công mà đến. Móng vuốt sắc bén, ầm ầm đánh vào vu thần giáo chủ phía sau lưng, đem hắn đánh một trở tay không kịp. Mà lúc này, tiên thai vừa vặn bay ra, lập tức đưa tới ba con đại hung vọt lên, kịch liệt tranh cướp, ngươi đến ta hướng về, đều muốn nắm lấy cái viên này tiên thai thu hồi đến. Tạo thành hỗn loạn tình cảnh, hỗn độn, liền muốn tỉnh lại, Lâm Dật sắc mặt kích động, không có quá khứ cướp giật, bởi vì, hắn rõ ràng hỗn độn chuẩn bị xuất thế. Đây là một loại kích động thời khắc, hắn rõ ràng, lấy tiên thai đến nuôi, hỗn độn phân thân đáng sợ nhất định vượt qua tưởng tượng. Tiên thai nuôi đi ra không phải tiên vật chính là tiên linh. Đáng sợ nhất chính là tiên linh. Đó mới là vô địch thiên hạ tồn tại, thiên phú khủng bố coi như, vừa xuất thế chính là kinh thiên động địa nhân vật đáng sợ. Cho dù hỗn độn phân thân không đáng sợ như vậy, như trước có thể đạt đến mình thỏa mãn trình độ, đi chết, rít gào truyền đến, thiên lang thần chủ xoay người xông đến, móng vuốt vung vẩy, xung kích này ba con đại hung, tạo thành càng cục diện hỗn loạn, một vị giáo chủ gia nhập vào. Lập tức gây nên ba con đại hung ngang tay oanh kích, đưa nó bước bay ra ngoài. Sau khi, ba người lại một vòng cướp giật, tiên thai liền trôi nổi ở ao bầu trời. Có thể này ba con đại hung nhưng không người có thể tóm lại. Còn không tới gần liền bị đối phương đánh ra đi, thậm chí không thể không lùi về sau. Hống, ma viên rít gào, thân thể bay ngang, bị vu thần giáo chủ đột nhiên ra tay thương tổn được. Thân thể kia trên, một vết nứt lan tràn, huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, không cách nào khôi phục, lại bị phía kia ao hấp dẫn đi vào. Không chỉ có như vậy, này năm đại cường giả áp chiến bên dưới, Lâm Dật lại thấy rất rõ ràng, từng người bị thương bay ra dòng máu đều bị này ao hấp thu. Hoặc là nói bị ao bên trong thi thể rút lấy, thi thể kia có vấn đề, chẳng lẽ còn không chết? Hoặc là đã hoàn thành thi giải luân hồi, một lần nữa sinh ra một cái tự mình. Lâm Dật tâm thần rung động, âm thầm suy đoán chuyện này. Ầm, một vệt bóng đen bay tới, thức tỉnh trầm tư hắn, bản năng vung vẩy nắm đấm đánh tới. Răng rắc một tiếng, có xương nứt truyền đến, tiếp theo rít lên một tiếng, tràn ngập thống khổ gào thét, bay tới dĩ nhiên là hung ngạc. Ba hung một trong, lại bị Lâm Dật đánh vào lưng, xương cốt đứt rời, nó thân thể lại một lần bay ra, tầng tầng đập xuống đất, trong lúc nhất thời có chút không lên nổi, nó tao bị trọng thương, lưng để Lâm Dật một quyền cắt ngang, mất đi tu vị nó tự nhiên trong lúc nhất thời không đứng lên nổi. Đương nhiên, cường đại đến nó cái trình độ này, bản thân sức khôi phục vẫn là rất nhanh. Nhưng đáng tiếc có người không muốn để cho nó khôi phục. Soạt, Lâm Dật lắc mình mà đến, cả người sức mạnh sôi trào, nguyên thủy phù hiệu hiện lên ở nắm đấm bên trên, ầm ầm đập xuống, cả kinh con kia hung ngạc bản năng một phen, phía sau một cái đuôi quăng tới, phịch một tiếng, Lâm Dật cú đấm này bị ngăn trở, đuôi truyền đến sức mạnh rất mạnh, không có có thể tiếp tục đánh. Đương nhiên, này đầu hung ngạc đảo mắt liền khôi phục như cũ, có thể tiếp tục ác chiến, vì lẽ đó Lâm Dật mất đi cơ hội giết nó, trong lòng có chút tiếc nuối, thả xuống tiên thai, Lâm Dật vừa muốn phóng đi ác chiến, mà nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, hai người lập tức xoay người nhìn lại, sắc mặt đều thay đổi, liền thấy Vu Thần giáo chủ nắm lấy tiên thai, trực tiếp đoạt lại, ở trước mặt mọi người liền muốn thu hồi đến, tiên thai là của ta rồi. Hắn một trận cười lớn, có thể sau một khắc nhưng cứng ngắc hạ xuống, bởi vì, tiên thai nhưng không có biến mất, không cách nào thu lấy. Tình huống này để hắn không ứng phó kịp, chưa kịp rõ ràng chuyện gì xảy ra, thiên lang thần chủ chờ người giết tới, trực tiếp phẫn hận xuất kích, sức mạnh mẽ đánh bay hắn, dầm, áo bào đen bay lượn, trực tiếp bị đánh nát, Vu Thần giáo chủ từ góc tường đứng lên đến, lộ ra âm lãnh kia vẻ mặt, hắn biến mất vết máu ở khóe miệng sau, nhìn chằm chằm này chính cướp giật tiên thai mấy đại cường giả. Không có nhắc nhở, hắn con mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, này tiên thai có gì đó quái lạ, bên trong tựa hồ ẩn nhưỡng một vị tiên linh, dĩ nhiên không cách nào thu lấy, vậy thì mang tới chí tôn thi thể, hắn trong nháy mắt quyết định. Muốn lấy đến chí tôn thi thể, nghĩ tới đây, Vu Thần giáo chủ đến ao biên giới, trực tiếp thẳng thắn thu lấy này một bộ thi thể, đây là chí tôn thi thể. Cô gái này dung mạo bị sương mù che đậy, thấy không rõ lắm, trên người bao bọc một cái hoàn mỹ chiến y, tiên hoa lưu truyền đến kinh người leng keng. Này một thu lấy, nhưng xảy ra vấn đề, này một bộ thi thể dĩ nhiên sản sinh mãnh liệt ánh sáng. Tiên mang đan chéo, rừng rực hào quang cuồn cuộn mà lên, như núi lửa sôi trào, một vị vĩ đại tồn tại chính đang thức tỉnh. Ầm, ao trong nháy mắt nổ tung, đầy hồ tiên huyết trực tiếp dâng lên trên không, nhưng quỷ dị bị hút vào này ao bên trong, biến mất không còn tăm hơi, một ao tiên huyết liền như thế không còn, cái này đột nhiên biến cố để ác chiến mọi người đình chỉ. Tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm này một cái ao. Nơi đó, hào quang hừng hực, tiên hoa vạn đạo, chính ở trong ao đan chéo tràn ngập. Lâm Dật đột nhiên cảm giác được một tia mạnh mẽ áp bức. Đến từ phía kia ao, bên trong có một vị nhân vật đáng sợ thức tỉnh. Không được, nàng muốn tỉnh rồi, không chết. Vu Thần giáo chủ đột nhiên hét lên một tiếng. Hắn trừng mắt một đôi mắt, tràn đầy sợ hãi cùng khó mà tin nổi. Nhìn thấy ao bên trong, này một bộ chí tôn thi thể, đang tản phát ra óng ánh hoàn mỹ ánh sáng lộng lẫy. Điểm điểm bay ra, khí tức càng ngày càng mãnh liệt, sóng sinh mệnh dập dờn truyền ra, vị này nữ chí tôn, tỉnh rồi, tự trong tiên trì tỉnh lại, khí tức càng ngày càng mãnh liệt, gây nên ở đây cao thủ sợ hãi, một vị chí tôn tỉnh lại, nào sẽ là tình cảnh gì, tuyệt đối là một hồi giết chóc, khinh nhờn chí tôn, đó là hành động tìm chết, không ai nghĩ tới nàng vẫn đúng là không chết. Chính là Lâm Dật đều có chút kinh hãi, nghĩ đến mình để vào tiên thai cướp giật những kia tiên huyết. Này có thể hay không gây nên phiền phức, đáng chết, nàng làm sao còn chưa có chết, không phải thi giải sao? Thiên lang thần trụ kinh hãi rít gào lên, nó không tin, coi như là chí tôn đều không thể sống quá mấy triệu năm. Đã sớm mục nát, hơn nữa, vẫn là một cái trục xuất tự mình, trực tiếp thi giải chí tôn. Cái gọi là thi giải, ở quần chúng truyền lưu ý tứ chính là tự sát, không ai có thể thông qua thi giải, sau đó nặng hơn sống cả đời. Đây là hành vi nghịch thiên, có thể trước mắt, vị này nữ chí tôn thi giải sau, tới hôm nay dĩ nhiên thức tỉnh, này nếu như truyền đi nào sẽ gây nên bao lớn bão táp. Vu Thần giáo chủ sắc mặt sợ hãi, không tự chủ lùi về sau, sợ hãi nói. Nàng thi giải thành công, vừa nặng sống một đời, việc nặng một đời, ở đây, mấy đại cao thủ lập tức lùi về sau, tràn đầy sợ hãi, việc nặng một đời chí tôn, đây là nhiều nhân vật khủng bố, bọn nó là bá chủ, là mạnh mẽ, có thể ở chí tôn trước mặt chẳng là cái thá gì. Huống hồ là một vị một lần nữa sống một đời chí tôn. Nàng thi giải thành công. Một lần nữa sinh ra một cái tự mình, lại sống lại, Vu Thần giáo chủ có vẻ hơi sợ hãi, khó có thể bình tĩnh, tình cảnh như thế thật đáng sợ, xưa nay chưa từng nghe tới ai có thể việc nặng một đời. Chí tôn đều khó mà làm được, mà trước mắt vị này nữ chí tôn dĩ nhiên chân chính làm được. Mấy triệu năm trước trục xuất tự mình, hôm nay tái thế phục sinh, lại lần nữa sống một đời. Chạy, một chữ, ở mấy đại cao thủ tâm thần bên trong xẹt qua, chốc lát cũng không muộn nghi, trực tiếp muốn chạy, hết chương.